Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, tương kế tựu kế. Lâm Dữ Người, luôn luôn là quyết định muốn làm gì liền nửa điểm đều không hàm hồ. Lại lần nữa lên lầu trở lại mình cái gian phòng kia chung cư. Phía sau nàng còn cùng cái xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Muốn tận mắt nhìn một cái nàng dọa quỷ kết quả giản minh dai. Chỉ tiếc phòng tắm thực tế quá nhỏ, đứng hai người quá mức miễn cưỡng. Cái sau đành phải đứng ở cửa ra vào duỗi cái đầu hướng bên trong nhìn. Phó bản quỷ quái cơ bản đều cùng boss thoát không được quan hệ. Đã trong gương cái này có thể câu thông. Kia kế tiếp nguồn tình báo cứ như vậy quyết định. Đừng giả bộ. Lâm Dữ động thủ gõ gõ không nhúc nhích tí nào khung kính. Ta biết ngươi tại, không biết có phải hay không ảo giác. Nửa phong bế không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn qua một tiếng nức nở. Giản Minh Giai, mẹ a, đây là đem người ta đều dọa khóc rồi. Ai? Ta nào có đáng sợ như vậy, hết lần này tới lần khác người nào đó không có chút nào tự giác. Nếu như ngươi hảo hảo trả lời vấn đề của ta, ta liền đem ngươi lật trở về. Đương nhiên, nếu là ngươi nghĩ tại cái này về sau động tay chân, ngươi sẽ không muốn biết là hậu quả gì. Vân vân đằng sau đã trực tiếp biến thành uy hiếp đi. Giản Minh Giai ở bên cạnh vây xem phải gọi là một cái trận mắt hốc mồm. Nàng hồi ức một chút mình vị này bạn từ bé trước sau như một bản tính. Quyết định hay là trước ngậm miệng yên tĩnh xem kịch tốt. Ta đáp ứng ngươi, tiểu nữ hài nhỏ hơi nhỏ giọng. Ta lần này khẳng định không quấy rối. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ thế mà thật đúng là có tác dụng. Nàng châm trước một lát, đưa tay cái tấm gương gỡ xuống. Một lần nữa treo trở về. Giấu ở trong gương tiểu nữ hài cẩn thận từng ly từng tí từ cạnh góc chỗ thò đầu ra. Giản Minh Giai vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người bọn họ đều gặp tại trên cột điện dán thông báo tìm người bên trong gương mặt này. Liền ở 2 giờ trước, trên tấm ảnh, có màu vàng nhạt tự nhiên quyển tiểu cô nương cười đến sán lạn đáng yêu. Nhưng bây giờ trong gương nàng liền hoàn toàn khác biệt, nguyên bản trắng nõn da thịt hiện ra cổ quái màu nâu. Nhăn nhăn nhúm nhúm phải rất giống vỏ cây, tóc vàng khô héo rũ cụp lấy, chỉ có ngũ quan còn có thể lờ mờ nhìn ra trước kia cái bóng. Thật xin lỗi, nàng ấp a ấp úng nói, ta chỉ là nghĩ dọa ngươi một chút, không có ác ý, cái này trước buông xuống không nói. Ngươi là Emily, Lâm Dữ hỏi, tiểu nữ hài có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ta không nhớ rõ, nàng trả lời, ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào, không nhớ rõ. Lâm Dữ đánh giá nàng, không có từ trên mặt nàng nhìn ra nói dối vết tích. Vậy ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Chỉ có một chút ấn tượng, tiểu nữ hài củ bắt đầu ngón tay. Không xác định nói, trước kia có rất yêu ta ba ba mụ mụ. Còn có, ta tại có rất nhiều cái ống cùng máy móc địa phương tỉnh lại qua. Ta nhớ được nơi đó đặc biệt lớn, chung quanh đều là thùng giấy tấm ván gỗ, trên mặt đất đều vô cùng bẩn, bên cạnh còn có mấy cái cùng ta không chênh lệch nhiều tiểu hài tử, máy móc. Cái dương, Lâm Dữ cấp tốc nghĩ đến tiếp cận nhất cái này miêu tả nơi trốn. Ngươi nói là nhà máy, Emily con mắt đi lòng vòng, nhẹ nhàng ừ một tiếng, hẳn là, tóm lại, ta lúc ấy ở ngay chỗ này, nàng khẩn cầu, nhưng bọn hắn còn là bình thường, cầu các ngươi đi cứu bọn họ. Trên dưới liếc nhìn trong gương tiểu nữ hài một chút, Lâm Dữ đột nhiên cười một tiếng. Tốt, tại Emily ngạc nhiên ánh mắt bên trong. Nàng nói, bao trên người ta, sao, Lâm Dữ? Nguyên bản tựa ở thang lầu trên lan can đợi nàng hai cảnh thanh hà ngay tại suy nghĩ nhân sinh. Bị Giản Minh Giai cái này âm thanh gọi cả kinh kém chút về sau trượt đi. Khó khăn ổn định cân bằng liền vội vàng mở miệng. Thế nào ra chuyện gì rồi? Đi, Lâm Dữ ra bên ngoài chỉ. Đi xem một chút phụ cận có nhà nào nhà máy nhiều năm không ai dùng, ngươi dừng lại. Giản Minh Giai không nói lời gì một thanh kéo lấy nàng tay áo. Ngươi suy nghĩ một chút cái này đều đi qua bao lâu? Những cái kia bị trói đi tiểu hài coi như còn sống làm sao có thể còn tại chỗ ấy? Vạn nhất ngươi đi kết quả chỉ có gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, Lâm Dữ, cái kia cũng vừa vặn a, Giản Minh Giai. A góp, quên ra hỏa này tập trung tinh thần muốn cầm thẻ. Các ngươi, không nghe thấy sự tình nguyên nhân gây ra cảnh thanh hà vẫn là không hiểu ra sao? Đang nói cái gì? Gia hỏa này gian phòng kia cái gương bên trong quỷ chính là một cái bị gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, buộc đi tiểu nữ hài, Giản Minh Giai giải thích. Sau đó nói nàng là chết rồi. Nhưng đã từng thấy qua hài tử khác còn sống được thật tốt. Bị giấu ở một nhà máy. Xin nhờ chúng ta đi cứu bọn hắn, nghe được nàng. Lâm Dữ vui lên, ngươi thật đúng là tin nàng nói. Giản Minh Giai. Ngoặc kép chấm chấm, a, nói đến nhà máy nơi đó dẫn đạo quá rõ ràng. Tiểu hài tử quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, nàng nói. Mà lại, Emily cố ý giấu giếm một điểm. Nếu như nàng ở nơi đó liền tiến tấm gương, là ai đem nàng treo ở chung cư? Quả thật, cũng có thể là Miller đem về. Nhưng vạn nhất là gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, đâu? Giản Minh dai phía sau một lông. Hắn tại sao phải làm như thế? Nàng lẩm bẩm nói. Phong cách hành sự, Lâm Dữ buông tay. Từ thích một chút xíu tra tấn người bị hại đến bọn hắn tinh thần sụp đổ liền có thể thấy. Domini có một cái rất kinh điển trò chơi. Nàng nói, mặc dù không có nói rõ, nhưng hướng dẫn nhân vật chính phát hiện chân tướng manh mối 10/8/9 là hắn chuẩn bị. Sau đó tại nàng cho là mình rốt cục có thể chạy thoát lúc giết nàng, nàng nhún nhún vai. Khả năng cái này kêu là ta chính là thích ngươi biết chân tướng nhưng vẫn là bắt ta không thể làm. Gì dáng vẻ, đi, hắn còn có thể đem giết chết người biến thành mình đại diện người. Tóm lại, nếu như Emily là gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, thay mặt người, cũng chính là hắn để Emily hướng dẫn ta đi nhà máy. Lâm Dữ nói, nơi đó khả năng thật có cái gì đang chờ, về phần là bản tôn hay là ai thì khó mà nói được. Nhưng nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Cái kia trò chơi nhân vật chính thế nhưng là kém một chút liền phát hiện tiêu diệt gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, biện pháp, cho nên ngươi thật muốn đi. Cảnh Thanh Hà cứng đờ nói. Trả lời hắn là Lâm Dữ mỉm cười. Vì cái gì không đến cái tương kế tự kế đâu. Một cặp mắt đào hoa cong cong. Đuôi mắt hất lên. Nàng cười lên thật là tốt nhìn. Lại cười đến cảnh Thanh Hà cùng Giản Minh Giai xinh xinh lại đồng loạt ở trong lòng cho gầy cao quỷ. Ảnh. Slenderman. Thời điểm cây nến. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Đi đêm nhiều luôn luôn muốn gặp quỷ A. Mặc dù là ma quỷ quỷ. Được rồi. Giản Minh Giai dẫn đầu đi xuống dưới. Vậy liền đi tìm người hỏi một chút đi, cũng thật sự là vừa vặn. Chờ bọn hắn đạp xuống cấp bậc cuối cùng bậc thang. Vừa vặn có người đẩy cửa tiến đến. Nam nhân giữ lại đầy cái cằm râu quai nón. Liền hướng hắn đem chìa khóa hướng phía trước đài cái bàn quăng ra tư thế. Đều có thể nhìn ra thân phận của hắn. Là nhà này chung cư quản lý người không thể nghi ngờ. Lâm Dữ cực nhanh nghiêng mắt nhìn mắt bộ ngực hắn bên trên bảng tên. Ngoặc kép chấm chấm, Anva tiên sinh, nàng hỏi. Trên trấn trước kia có nhà nào nhà máy đóng cửa sao? Cái này vùng ngoại thành phụ cận không phải liền là, dâu quay nón nam nhân thuận miệng đáp. Liền ra ngoài đi thẳng bên trên 20 phút nhiều đồng hồ. Hướng bên trái có thể nhìn thấy. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tùy tiện hỏi một chút. Có thể là nàng tướng mạo quá có lừa gạt tính. Thật đúng là không có gây nên đối phương hoài nghi. Chỉ là nghe nói giống như có nhà nào kinh doanh kinh tế đình trệ, Kia chú ý điểm money, hắn nhắc nhở. Nơi đó không ai đi. Lâu năm thiếu tu sửa quá nguy hiểm. Còn không biết có cái gì đâu, chính là định đi chỗ đó chiếu cố một vị nào đó boss ba người. Ngoặc kép chấm chấm. Dạng này xem xét vẫn có chút xa. Vùng ngoại thành mà cũng khó trách cách chung cư đại môn đi ra một khoảng cách. Giản Minh Giai lấy tay che nắng. Xa xa nhìn về phía dâu quay nón quản lý người nói phương hướng. Ta nhìn thấy thời điểm cái bóng, theo chung quanh kiến trúc càng phát ra thưa thớt. Nhà máy cũng gần. Nhà này chiếm diện tích không nhỏ. Chung quanh ngay cả mở ra làn xe bên trên đều dài cỏ dại. Nhìn qua vứt bỏ đã lâu. Cửa cuốn không biết bị ai cho vạch ra cái khe. Mặc dù còn cong lên mấp máy. Nhưng nếu như dùng sức nhấc lên. Còn là đủ một người chui vào. Chính là phải cẩn thận một chút. Chú ý đến đừng bị miếng sắt cắt đến. Lâm Dữ vừa mới thành công tiến vào nhà máy. Trước bị bên trong không biết tích lũy bao nhiêu năm cho bụi cho sặc phải ho khan thấu hai tiếng. Khụ khục. Sau đó tiến đến Giản Minh Giai cũng không khỏi phàn nàn. Này làm sao như thế nhiều bụi? Đoán chừng vứt bỏ rất lâu rồi. Lưu tại cuối cùng áp quyển màn cửa cảnh Thanh Hà cũng chui đi vào. Lâm Dữ bốn phía nhìn qua một vòng. Thật tối a, nhà máy bên trong toàn không giống phía ngoài ngày đang sáng. Trừ cửa cuốn giò rỉ ra kia một tia sáng bên ngoài lại nhìn không rõ cái khác. Lâm Dữ mở ra hầu bao. Tốt, khủng bố trò chơi thiết yếu đạo cụ. Nàng nói, năng lượng hạt nhân đèn pin. Chỉ đùa một chút, ta tối hôm qua từ trong dương hành lý lật ra đến kia hai trong dương trừ thay giặt quần áo chính. Là đồ dùng hàng ngày. Cũng liền cái này có thể dùng. Ngoặc kép chấm chấm, cái này điện đủ sao? Cảnh Thanh Hà còn nhớ rõ lần trước cái kia không bao lâu liền mất linh. Ta ngay cả pin đều mang, Lâm Dữ đè xuống đèn pin. Một đạo trắng sáng quang xuyên thấu hắc ám. Chiếu sáng phía trước cảnh tượng. Nếu không đi trước tìm xem công tắc nguồn điện. Nói thì nói như thế. Ai cũng không biết công tắc nguồn điện ở đâu. Duy nhất chiếu sáng thủ đoạn chỉ có đèn pin. Giản Minh Giai một đường đi được nơm nớp lo sợ. Đột nhiên vang lên động tĩnh để nàng sợi tóc đều muốn nổ. Nàng phản xạ có điều kiện giật mình. Sau đó mới phản ứng được là mình không cẩn thận đá phải một khối chất dẻo xốp tấm money nhưng một. Giây sau, một hơi còn không có lỏng liền xinh xinh treo trụ. Không phải nàng phát ra thanh âm, kia động tĩnh còn tại vang. Cái nào đó tương tự nhân loại đồ vật đi vào tầm mắt của bọn họ. Khô tối, gầy còm, đơn bạc quần áo tàn tạ treo ở nó trên thân. Xương sườn cực rõ ràng đột xuất tới, nó không sai biệt lắm là người trưởng thành thân cao. Đợi tấm kia hư mà mặt mũi vặn vẹo chuyển hướng bọn hắn đồng thời. Viễn siêu gia nhân loại âm vực giận tiếng la cơ hồ muốn đâm rách ba người màng nhĩ. Thật nhọn, Lâm Dữ bị kia sắc thối làm cho phản xạ có điều kiện che lỗ tai. Mắt thấy đối phương gập ghềnh lại bằng tốc độ kinh người chạy tới. Nàng vừa quay người, hai người dây hiểu nàng ý tứ. Chạy, mặc dù không biết nơi này có phải là Emily nói nhà kia nhà máy. Tới trên đường đi bọn hắn cũng vòng qua không ít cái ống cùng vứt bỏ phải đều kết mạng nhện thiết. Bị, quanh đi quẩn lại, sau lưng nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân vẫn chưa tiêu mất. Chuyển qua một cái rẽ, Lâm Dữ giật mình đá phải cái gì. Việc này không nên chậm trễ. Nàng thấy rõ vật kia nháy mắt, kéo lại Giản Minh Giai. Cái nàng hướng bên kia đẩy, cầm cái này, Giản Minh Giai, a, nàng lơ ngơ, hay là học theo, cùng bạn từ bé các ngồi xổm ở một bên. Ta đếm tới ba, Lâm Dữ nói, trực tiếp lạp một, hai, còn tại chói tai thét lên sắc thối thêm gần. Hắn tứ chi quỷ dị uốn lượn, không chút nào không có ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Ba, nằm ngang ở giao lộ dây thừng đột nhiên kéo. Nóng lòng truy ba người kia mà căn bản không nhìn đường sắc thối, loảng xoảng một tiếng. Quảng cái ngã sấp, hết chương.